Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2293, Tam Trọng Phòng Ngự. Canh, 3, không biết tự lượng sức mình. Vụ đạo nhân khóe miệng cười lạnh phù hiện, lấy hắn thực lực, bây giờ lại đến mấy cái đều là một dạng. Một chiêu loạn thần, toàn bộ để bọn hắn tinh thần sụp đổ. Vụ lão quỷ, cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến. Vụ đạo nhân ngẩng đầu xem xét, người đến, chính là Cổ Phong, tiểu tử, lão phu trước đó còn đang suy nghĩ như thế nào có cơ hội giết ngươi. Không nghĩ đến ngươi bản thân đưa tới cửa, đây là ngươi tự tìm. Loạn thần, vừa nói, vụ đạo nhân mở miệng, nháy mắt, hắn thân thể phía trên, trọn vẹn 3000 khỏa đầu lâu, riêng phần mình một đạo quang mang bắn ra, toàn bộ chui vào Cổ Phong trong đầu. Loạn thần có một cái thế yếu, liền là lại thi triển loạn thần thời điểm, cần vụ đạo nhân toàn bộ tâm thần, hoàn toàn điều khiển thân thể phía trên những cái này đầu lâu. Nói cách khác, hắn thi triển loạn thần thời điểm, không có cách nào đồng thời thi triển bất luận cái gì mặt khác thủ đoạn. Gặp được một chút, tâm thần vô cùng kiên định, nguyên thần cực kỳ người mạnh mẽ, vụ đạo nhân loạn thần một khi mất đi tác dụng, hắn cơ hồ liền là đợi làm thịt cừu non. Bất quá, đối với cái này, vụ đạo nhân lại không lo lắng. Bây giờ hắn cũng đã hơn vạn khỏa đầu lâu mang theo. Ở hắn nhìn đến, nếu không phải Hoàng Kim Thánh Tổ cùng cổ tổ cấp bậc kia tồn tại, những người khác, căn bản không có khả năng ngăn trở bản thân loạn thần. Hôm nay, đánh giết Cổ Phong, đánh tan đạo thiên, mài chết Cổ Phách Thiên. Tất cả những thứ này, toàn bộ đều làm được, liền có thể cơ hồ tả hữu trận này thắng cuộc. Mà Hạo Thiên Tiên Tôn, nhận lời vụ đạo nhân to lớn chỗ tốt, hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Đặc biệt là Cổ Phong, cho dù không phải bởi vì trận đại chiến này, vụ đạo nhân cũng sớm đã chuẩn bị chém giết Cổ Phong. Chỉ bởi vì, ký ức thế giới, Cổ Phong mang cho hắn khuất nhục, đồng thời còn bởi vì, Cổ Phong trên người Bạch Dương Tiên Vực chí bảo. Tiểu quỷ, chết đi. Vụ đạo nhân một tiếng quát khẽ. Lại là thượng thiên đạo quang mang từ hắn thân thể phía trên đầu lâu bên trong bay ra. Chui vào Cổ Phong mi tâm. À, giờ khắc này, chừng 4000 đạo ký ức ở Cổ Phong trong đầu. Không ngừng va chạm. Đây là 4000 tu giả một đời ký ức. Đổi lại bình thường tiên đạo tứ giai tu giả, giờ phút này thức hải đều muốn trực tiếp nổ tung, nhưng Cổ Phong không có. Hắn thức hải là nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần. Bây giờ tiên ma thể phía dưới, nghịch lăng nguyên thần dung hợp cùng một chỗ, cứng cỏi cực kỳ, căn bản không có khả năng bị những cái này ký ức va chạm phá hủy. Nhưng cho dù như thế, Cổ Phong vẫn là cảm giác đến vô biên thống khổ. Bất luận kẻ nào ký ức, đều không cách nào chi phối ta Cổ Phong tư tưởng. Cút ra ngoài cho ta. Nghịch, Cổ Phong trong lòng quát khẽ. Lúc này, nghịch chi lực bộc phát. Nháy mắt, kia xông vào Cổ Phong trong đầu 4000 tên tu giả kinh khủng ký ức, toàn bộ bị nghịch chi lực bước ra ngoài. Thổ nạp quyết. Đồng thời, Cổ Phong trong lòng vận chuyển thổ nạp quyết, nhường bản thân hỗn loạn cảm xúc cấp tốc bình tĩnh lên. Một khắc sau, hắn mở mắt, nhìn về phía kia một mặt kinh ngạc vụ đạo nhân, nhàn nhạt nói, nhìn đến, ngươi cái này thiên phú thần thông, không được tốt lắm, này sao có thể, loạn thần, nhìn thấy Cổ Phong một chút việc đều không có bộ dáng. Vụ đạo nhân mở to hai mắt nhìn, lập tức lần nữa quát lớn, nháy mắt, hắn thân thể phía trên, lại là mấy ngàn khỏa đầu lâu, từng đạo quang mang bắn ra. Trực tiếp xông vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong, giống như không nhìn thấy đồng dạng, từng bước một hướng vụ đạo nhân đi đến. Đi ra đồng thời, Cổ Phong nghịch chi lực vận chuyển. Tất cả xông vào trong đầu ký ức, toàn bộ đều bị bức ra. Vụ đạo nhân thực lực, Cổ Phong không địch lại, cũng vô pháp dùng nghịch chi lực, đem những cái này ký ức, bước trở lại vụ đạo nhân thân thể phía trên những cái kia đầu lâu thể nội. Nhưng đối với Cổ Phong bản thân mà nói, bởi vì nghịch chi lực tồn tại, mặc kệ vật gì, nghĩ xâm nhập cổ phong thân thể, đều không thể tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Lão Phu không tin. Loạn thần, loạn thần, loạn thần, chấm ngoặc kép, vụ đạo nhân mở miệng, điên cuồng nhường những cái kia đầu lâu phóng xuất ra ký ức quang mang. Nhưng mà, cổ phong như cũ từng bước một hướng về vụ đạo nhân đi tới. Những cái kia xông vào cổ phong trong đầu ký ức, toàn bộ bị bức ra. Vụ lão quỷ, hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Cổ phong mở miệng, trong tay tuế nguyệt kiếm phía trên, quang mang nộ phóng, lập tức, nâng lên một kiếm, chính là hướng về vụ đạo nhân chém đi. Trong lúc nhất thời, ngập trời kiếm khí, gào thét mà ra, đáng chết, vụ đạo nhân sắc mặt khó coi cực kỳ. Bây giờ hắn toàn lực thi triển loạn thần, đạo thiên lập tức liền muốn tâm thần sụp đổ. Cổ phách thiên cũng là nguyên thần bị thương rất nặng, hắn có nắm chắc, lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn có thể đem hai người đều giết chết. Nhưng mà, hiện tại cổ phong cũng đã đánh tới. Nhưng bây giờ, bản thân toàn lực thi triển loạn thần, căn bản không có biện pháp đồng thời làm ra ngăn cản. Mặc dù, cổ phong thực lực chỉ có hoàng cấp, nhưng nếu như không làm bất luận cái gì ngăn cản, bị đối phương chém một kiếm này, bản thân cũng phải trọng thương. Lại, đối phương một kiếm như thế nào bỏ qua? Đối phương muốn giết bản thân. Cổ phong, ta liền giết ngươi, lại rời đi. Vụ đạo nhân trong mắt lóe qua kiên quyết. Loạn thần nháy mắt đình chỉ. Đồng thời, một trưởng hướng về cổ phong hung hăng đánh tới. Nháy mắt, một đầu đen nhánh ma khí bàn tay. Gào thét mà ra. Một trưởng này, vận dụng vụ đạo nhân 10 thành tu vi. Hung hăng chụp về phía cổ phong. Bên kia, đạo thiên tiên hoàng cùng cổ phách thiên bởi vì vụ đạo nhân đình chỉ thi triển loạn thần. Nháy mắt khôi phục lại. Chính là nhìn thấy vụ đạo nhân toàn lực một trường, hướng về cổ phong đánh tới. Thiếu chủ, phong nhi cẩn thận, hai người đồng thời giống to. Nhưng mà, tất cả những thứ này, quá nhanh, dù là mạnh như cổ phách thiên, giờ phút này cũng khó có thể kịp thời cứu viện. Mà cổ phong, lúc này nghĩ tránh né, nhưng phát hiện, bản thân khí tức đã bị khóa chặt, muốn tránh, cũng đã không có khả năng. Lúc này, cổ phong một tiếng quát lớn, càn khôn trung, nghịch, cực, hoàng kim thánh khải, nháy mắt, bên trên bầu trời, chuông lớn hư ảnh xuất hiện, kia kim đồng hồ bỗng nhiên nhất định, ở cực chỉ ý cảnh gia trì phía dưới, này tuế nguyệt đứng im lực lượng, bộc phát đến trước đó chưa từng có độ cao, bất quá, cho dù như thế, cũng không thể đem này ma khí bàn tay định trụ. Vẻn vẹn để hắn dừng lại không đến nửa hơi. Ma khí bàn tay khí tức giảm bớt một chút tiếp tục xông ra. Cùng lúc đó nghịch chi lực bộc phát. Ở cực chỉ ý cảnh gia trì phía dưới, nghịch chi lực nháy mắt thuế biến, kia nghịch phản chi lực xuống. Ma khí cự trưởng tốc độ giảm bớt một chút, khí thế cũng giảm bớt một chút. Bất quá, cũng chỉ vậy mà thôi. Lấy cổ phong bây giờ thực lực, không cách nào đem nghịch chi lực thôi động đến cực hạn. Cuối cùng, này ma khí bàn tay hung hăng đập vào cổ phong trên người. Cổ phong thân thể phía trên, hoàng kim thánh khải quang mang nộ phóng. 108 đạo từ kim đạo văn nháy mắt phù hiện. Oanh, chấm ngoặc kép. Lần này, trọn vẹn 9 đạo từ kim đạo văn bị lúc này đập nát. Mà cổ phong cũng là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Trực tiếp té bay ra ngoài. Phong nhi, thiếu chủ, ngoặc kép, cổ phách thiên cùng đạo thiên mở to hai mắt nhìn. Đây là vụ đạo nhân toàn lực một kích. Cỡ nào mạnh, ta không sao. Giết vụ đạo nhân, nơi xa cổ phong, sắc mặt trắng bạch, khóe miệng máu tươi chảy xuôi. Hoàng kim thánh khải vết dạn răng đầy. Càn khôn trung, nghịch chỉ ý cảnh cùng hoàng kim thánh khải đồng thời ngăn cản phía dưới. Cổ phong nhặt về một cái mạng, mặc dù trọng thương, nhưng không có chết. Hết chương.